Chương 460, Hóa Duyên Hữu Đạo. Ước chừng 2 ngày sau, Thạch Tiểu Nhạc đi theo đám người này, rốt cục nhìn thấy hắn nhóm trong miệng đại bản doanh. Đó là một tòa kỳ dị thành trì. Không quản tường thành còn là mặt đất, đều do thuần một sắc làm từ gỗ lát mà thành, mặt ngoài càng không có bất kỳ cái gì sơn sắc. Mà trong thành người chỗ mặc quần áo vải vóc, cũng cùng ngoại giới một trời một vực, giống như là chính bọn Hà Nờ áp dụng một loại nào đó phương pháp dê tờ tha nhờ. Đi ngang qua mấy nhà quán rượu, Thạch Tiểu Nhạc trong chiều nhìn thoáng qua, phát hiện bên trong không có rượu, đồ ăn cũng phần lớn là nước nấu mà thành, không có một chút dầu nước. Nơi này là vô biên hoa ngục bên trong, duy nhất không giải hóa công hoa địa phương, có ăn, có ở, đã coi là không tệ. Đám người bên trong, vị kia thai chiêu phong thanh niên giống như là nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc ý nghĩ, đường. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu. Vô biên hoa ngục các hạng tài nguyên thiếu thốn, rất nhiều ngoại giới phổ biến đồ vật, ở chỗ này ngược lại không có khả năng xuất hiện. Hơn hết rất nhanh, Thạch Tiểu Nhạc sợ hãi cả kinh. Hắn phát hiện, mình tinh thần lực thế mà bị ức chế, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía trước. Tại thành trì trung tâm nhất, có một gốc cao có 100m đại thụ che trời, từng tia kỳ dị ba động đang từ cây bên trên truyền ra. Đó là hóa thần thụ, chính là bởi vì nó, mới ngăn trở hóa công hoa sinh trưởng, hơn hết vậy bởi vì nó, võ giả tinh thần lực không cách nào vận dụng. Một người khác giải thích nói, thì ra là thế. Thạch Tiểu Nhạc bất động thanh sắc, vô biên hoa ngục, khắp nơi lộ ra quỷ dị, hắn nhất định phải cẩn thận hơn. Một đoàn người tại góc đường chia tay, hẳn là riêng phần mi nhờ trở về chỗ ở Thạch Tiểu Nhạc chính kế hoạch tìm một cái chỗ an thân. Vị kia thai chiêu phong thanh niên nói, tiểu tử, thanh trên thân đồ vật đều giao ra. Phía sau hắn còn có mấy người, trên mặt thân mật biến mất, đều lộ ra không có hảo ý biểu lộ. Thạch Tiểu Nhạc trên đường quan sát qua mấy người kia, trong đó tu vi thấp nhất là huyền khí cảnh lục trọng, cao nhất là huyền khí cảnh cửu trọng, tại tinh thần lực không cách nào vận dụng tình huống dưới, phát sinh xung đột đối với mình rất bất lợi. Nghĩ đến đây, liền không nói gì. Hai chiêu phong thanh niên coi là Thạch Tiểu Nhạc sợ, ý chào một cái, sau lưng mấy người liền bắt đầu soát người, một phen điều tra không có kết quả, đều là mang to. Nguyên lai là nghèo hàng, chắc hẳn tại ngoại giới vậy lẫn vào không ra hồn, lãng phí sức lực. Hai chiêu phong thanh niên lạnh lùng một cười, đi đầu đi ra ngoài. Mấy tên thủ hạ đẩy Thạch Tiểu Nhạc, trái lệch ra rẽ phải, cuối cùng đi đến thành tây một chỗ bình nguyên. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên trên bình nguyên đều là một chút dãi dầu sương gió, quần áo tả tơi nam nam nữ nữ. Bọn hắn chính ngồi chồm hổm trên mặt đất rút ra một loại răng cưa hình dạng cỏ xanh, nhìn cố hết sức, bên cạnh còn có giám sát, gặp ai động tác chậm, liền hung hăng quất một roi, lớn tiếng quát mắng, diều võ dương oai. Còn có người ngã trên mặt đất, khí tức suy vi. Phụ cận giám sát liền đem hắn nhóm cầm lên, lại trực tiếp ném đến tận một chỗ người vì đào ra cái hố bên trong, lại không nhìn nhiều. Cái hố bên trong, còn có thật nhiều ngổn ngang lộn xộn người, có đã khí tuyệt mất mạng, còn có hấp hối, phía trên chất đầy củi lửa, hiển nhiên là phải đợi người đủ rồi, một mùi lửa trực tiếp đốt sạch sẽ. U, ông thiếu gia tới. Một vị lão giả đi tới, lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười. Hai chiêu phong thanh niên tổ phụ. Chính là hoa ngục thành ba vị phó thành chủ một trong, quyền thế chi lớn, gần với người trong truyền thuyết kia thành chủ. Trương lão, đây là mới tới, cho ngươi. Hai chiêu phong thanh niên phất phất tay, mấy tên thủ hạ liền một thanh đem Thạch Tiểu Nhạc đẩy lên đối diện. Vô biên hoa ngục tồn tại nhiều năm, ngay từ đầu, xâm nhập người chỉ có thể vốn tại hóa thần thành bên trong. Thẳng đến nào đó một ngày, một vị dược sư đến, phát hiện nơi đây răng cưa hình cỏ xanh. Cùng hóa thần thụ vỏ cây kết hợp về sau, có thế trình độ lớn nhất chống cự hóa công hoa ảnh hưởng. Hết lần này tới lần khác răng cưa hình cỏ xanh 10 điểm cứng rắn, không phải võ giả không thể rút ra, mà tiếp xúc nhiều, lại hội với thân thể người tạo thành tổn thương, không người nào nguyện ý đến. Về sau phủ thành chủ hạ cường ngạnh mệnh lệnh, một bộ điểm công lực thấp người, liền bị cưỡng ép khu chạy tới nơi đây, để hái răng cưa hình cỏ xanh mà sống. Mà cái kia chút được đan dược quyền quý, thì trong mỗi ngày ra ngoài, chờ mong tìm tơ ý rời đi vô biên hoa ngục phương pháp. Nhưng là một lúc sau, lại xuất hiện một cái vấn đề lớn. Bởi vì ngộ nhập vô biên hoa ngục người không nhiều, dần dần, trong thành người hoặc nhiều hoặc ít đều có quan hệ máu mủ, sinh hạ con cái rất nhiều đều có thiếu hụt. Cho nên một khi ai phát hiện người mới, chỉ cần đưa đến hái thảo nguyên, liền có thể đạt được 100 hạt chống cự hóa công hoa tụ công đan. Thuận tiện xách một câu, tại hóa thần thành bên trong, thông dụng tiền tệ không phải bạc, hoàn toàn là tụ công đan. Người mới tàng khí cảnh cửu trọng tu vi, không sai, ông thiếu gia lập công. Trương lão nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, hai mắt phát ra quỷ dị quan mang, lại một chút nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc tu vi, trong miệng ha ha cười to. Đạt được 100 hạt tụ công đan, hai chiêu phong thanh niên mang theo thủ hạ mừng khấp khởi rời đi, rất nhanh đem Thạch Tiểu Nhạc người này ném ra sau đầu. Tiểu tử, tới. Trương lão một cái nhấc lên Thạch Tiểu Nhạc, bay lượn hướng về phía trước. Lão này tu vi thình lình đạt đến linh quan cảnh bắt trọng. Xa xa địa, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy một chỗ sườn đất, phía trên bị đào ra từng cái hầm trú ấn, thuận bên trong một cái hầm trú ấn tiến vào. Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh nghe được từng đợt hỗn loạn thanh âm. Lọt vào trong tầm mắt, càng làm hắn hơn giật nảy cả mình. Hầm trú ấn bên trong, có nam nữ như động vật giao phối, vậy có nữ tử tại sinh nở, vừa mới sinh hạ đứa trẻ, lập tức sẽ bị đợi ở một bên bà mụ mang đi. Từ hôm nay trở đi, ngươi sinh mệnh chỉ cần làm hai chuyện, sinh sôi cùng nhổ cỏ yên tâm, chỉ cần ngươi đứa trẻ căn cốt thượng giai, liền sẽ bị mang rời khỏi nơi đây, trở thành hóa thần thành thượng đẳng nhân. Nhìn trước mắt hết thảy, được nghe lại Trương lão lời nói, Thạch Tiểu Nhạc tâm trở nên lạnh lẽo. Thật là ác độc tâm đem người ở đây nhốt bắt đầu, tùy ý bóc lột sức lao động, lại lợi dụng người ở đây gia tăng nhân khẩu, trở thành đời sau sức lao động, mà cái kia chút xuất sắc hài nhi thì chiếm thành của mình. Như vậy, hóa thần thành một ít người, nắm giữ lực lượng hội càng lúc càng lớn, mà bị bóc lột người, vĩnh viễn chỉ có thể bị bóc lột, như là súc vật. Đáng sợ nhất một điểm là, chiều hướng phát triển, cho dù tương lai cái kia chút hài nhi biết tình hình thực tế, cũng chưa chắc hội có động tác gì, chỉ hội nước chảy bèo trôi. Trương Cúc Phúc, cho tiểu tử này an bài nhiệm vụ A đi vào hầm trú ấn chỗ sâu, Trương lão đối một tên mập lùn nam tử nói. Tham kiến tổ phụ, nguyên lai là mới mẻ hàng, hắc hắc, được rồi. Tên là Trương Cúc Phúc mập lùn nam tử đầu tiên là đối Trương lão khẽ không người, sau đó xuất ra một hạt đan dược, đối Thạch Tiểu Nhạc quát lên, nuốt vào nhìn một bên híp mắt Trương lão. Thạch Tiểu Nhạc tiếp nhận đan dược, một ngụm vào trong bụng. Trương Cúc Phúc cùng Trương lão đều quái tiếu. Đan dược không có tác dụng khác, lại có thể ức chế người tu vi, cũng để cho người ta sống không bằng chết. Hái người trong thảo nguyên miệng đông đảo, võ giả càng không ít, chính là dựa vào loại đan dược này, mới đại thần giảm thấp quản lý độ khó. Trương Cúc Phúc hô to một tiếng, lập tức liền có người ép ba nữ tử tiến nhập một bên nha bàn NGDR, gặp Thạch Tiểu Nhạc đứng đấy bất động. Trương Cúc Phúc quát to, không có nhãn lực tạp chủng, còn đứng lấy làm gì à, đi vào lai giống khẽ vươn tay, hung hăng đem hắn tiến lên đi, bộc lộ ra khí tức, rõ ràng là huyền khí cảnh nhất trọng. Phanh gỗ cửa đóng lại. Trương Cúc Phúc cùng Trương lão nói chuyện, hai người thanh âm dần dần biến mất. Cửa gỗ bên trong, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt rất khó nhìn, trong mắt lánh ý phảng phất có thế ngưng tụ thành khối băng. Cái kia ba nữ nhân giống như là máy móc, tự động nhào tới, không có ngượng ngùng, không có hưng phấn, có, chỉ là một loại sâu tận xương tủy chết lặng. Đưa tay liền chút ba lần, tam nữ hôn mê trên mặt đất. Thạch Tiểu Nhạc bây giờ ý nghĩ duy nhất, chính là cấp tốc tăng thực lực lên, sau đó giết ra ngoài nếu không thật khả năng sẽ trở thành một ít người trong mắt tùy ý ước hiếp xúc vật. Hai chân ngồi xếp bằng, hắn đem nội lực tăng lên tới lớn nhất, một bản lượt vận chuyển vãng sinh tứ hóa tâm quyết. Làm nhất lưu trung phẩm võ học, vãng sinh tứ hóa đáng sợ rốt cục hiện ra ở Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, không có hóa công hoa ảnh hưởng, vẹn vẹn một đêm, hắn tu vi liền từ tàng khí cảnh cửu trọng, tăng vọt đến nạp khí cảnh ngũ trọng. Đương nhiên, sở dĩ nhanh như vậy, KNZ quan cho NZ nguyên nhân là, Thạch Tiểu Nhạc chân thực cảnh giới là lòng quan cảnh nhị trọng, cho nên chỉ cần nội lực đủ rồi, tu vi liền có thể một đường cất cao, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Cửa gỗ bên ngoài, Trương Cúc Phúc đi tới, nghiêng tai lắng nghe, sau một lúc lâu lắc đầu khinh thường một cười, quả nhiên là công tư bô tờ, đoán chừng động mấy lần lại không được. Trong mắt mãnh liệt, hắn đối nha bà NZDR hét lớn, cậu tập trùng. Giữa trưa ta hội đi vào kiểm tra, ngươi cho ta kiểm chế một chút thời gian rất mau tới đến trưa. Thạch Tiểu Nhạc tu vi, đạt đến nạp khí cảnh thất trọng. Cửa gỗ đẩy ra, Trương Cúc Phúc cầm trong tay mang theo gai nhọn roi ra, nên ngang địa đi đến. Hắn nhất hưởng thụ ngay tại lúc này thời khắc, có thể theo mình tâm tình, tùy ý trêu đùa, tra tấn bọn này đê tiện người. Nhất là nghĩ đến, tương đương một bộ điểm người mới, có lẽ là ngoại giới tiếng tăm lừng lây cao thủ, loại kia cảm giác hưng phấn thì càng đừng nói nữa. Hắc, tiểu tử, ngươi không động tới phụ trách nơi đây nhiều năm, Trương Cúc Phúc đã sớm luyện một đôi hỏa nhãn kim tinh, xem xét hôn mê tam nữ, liền biết tối hôm qua cái gì cũng chưa từng xảy ra. Các ngươi bộ dạng này đối đãi đồng loại, không sợ bị thiên khiển sao? Thạch Tiểu Nhạc đứng lên đến. Thiên khiển ha ha, La Ho Tư tại nơi này chính là thiên, không có mắt cầu tạp trùng, cho La Ho Tư quỳ xuống. Trương Cúc Phúc mang theo huyền khí cảnh nhất trọng công lực, hung hăng một roi quất hướng Thạch Tiểu Nhạc. Nếu không có nơi đây nghiêm cấm giết người, miễn cho tạo thành sức lao động cùng sinh dục lực thiếu thốn quá nhiều, lấy hắn tính cách, sớm liền giết không biết bao nhiêu người. Nhưng dù là như thế, Trương Cúc Phúc cũng nhiều là tra tấn người thủ đoạn. Hắn quyết định, đợi lát nữa nhất định phải làm cho Thạch Tiểu Nhạc nếm đến lợi hại, dù sao cũng là tiện mệnh một đầu, còn không phải theo mình cao hứng. Roi phong hắc hắc rung động, vẽ ra trên không trung một cái bóng. Cái này một roi nếu là quất thực, nhân thể ngũ tạng lục phủ không phải lệch vị trí không thể. Nhưng càng nhanh là Thạch Tiểu Nhạc, một cái lắc mình, nghiêng roi ảnh, đã vọt tới Trương Cúc Phúc trước mặt, cái sau hoảng sợ kinh hãi, tay phải vung vẩy đến một nửa, đã bị Thạch Tiểu Nhạc điểm trúng huyệt đạo, thân không thể động, miệng không thể nói. Lấy Thạch Tiểu Nhạc kỹ xảo chiến đấu, nạp khí cảnh thất trọng đánh bại huyền khí cảnh nhất trọng, đơn giản như ăn cơm uống nước đơn giản, càng đừng đề cập Trương Cúc Phúc chủ quan trước đây, không hề sử dụng toàn lực. Trương Cúc Phúc nói không ra lời, nhưng biểu lộ vẫn 10 điểm hung ác, hiển nhiên chắc chắn Thạch Tiểu Nhạc không dám đối với hắn như thế nào. Liền lấy ngươi khai đao. Vòng quanh đối phương hai vòng, Thạch Tiểu Nhạc hạ quyết định, khẽ vươn tay đè lại đối phương bả vai, vận chuyển vãng sinh tứ hóa bên trong hóa duyên hữu đạo. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.